Làm sao bây giờ, gì thấy được? Tạ Lâu nắm cằm cô lên, giọng nói trầm ấm truyền đến. Vợ yêu, sao em ngốc như vậy? Hương, Tô Hà, nhà chính nhà họ Tạ, cố tình xé mặt nạ trên mặt xuống rồi nhìn về phía chồng, anh đoán xem em vừa mới thấy gì? Ba Tạ đóng tạp chí lại, cái gì? Con trai, quỳ gối trên bàn phím á, cố tình mang vẻ mặt kinh ngạc rất là khiếp sợ. Ba Tạ cứng đờ người ra, nghiêng, góc chuyện audio.com, đầu nhìn về phía cố tình, một hồi lâu, chiêu này hình như anh chưa trải qua. Cố tình, đúng vậy, con dâu của chúng ta thật là lợi hại. Em hâm mộ con dâu quá, sao có thể trị được thằng con trai kia? Có bí quyết gì không? Ba Tạ, cách chương.